Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Dần phát ra từ Chí Hùng. Nghẹn ngào, qua làn tóc đen đang cuối của cậu ta, tôi thấy những giọt nước mắt rơi đều xuống nền đất. Tất cả đã quá muộn. Khi ấy Thúy Nga bèn nói một câu mà tôi không bao giờ quên cho đến tận sau này. Tình yêu lầm lỡ của tuổi ngây thơ, đôi khi giết chết hạnh phúc tương lai của một người. Tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy sự nghiêm túc thoát lên từ gương mặt trầm tư của đứa bạn thân. Một lát sau, tôi hướng ánh mắt trở lại Chí Hùng và nói khẽ khẽ với chính mình. Không phải của một người, mà ở đây là cả hai người. Chuyện diễn ra giữa thầy Tuấn và chị Hùng nhanh chóng lan khắp trường sau chỉ một buổi sáng. Bây giờ mọi người cũng đã biết chủ nhân của cái thai 3 tháng mà Tường Vi mang. Tất cả học sinh vẫn không biết ban giám hiệu nhà trường sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Chiều tan trường, tôi, Chan Chan và Thúy Nga cùng đến nhà Tường Vi. Tôi nghĩ có lẽ gia đình đang tổ chức lễ tang cho em. Dừng xe ở một khoảng cách khá xa, ngôi nhà có sàn dây leo xinh xắn. Bà chúng tôi nhìn thấy hai lẵng hoa tang thật to đặt ngay ngắn trước cổng. Có một vài người ra vào phúng viếng. Quan sát hồi lâu, Chan Chan quay qua hỏi. Bọn mình có nên vào không? Tớ nghĩ là không. Tôi lắc đầu. Sợ mà trông thấy tớ hay là Thúy Nga thì sẽ khiến họ nhớ đến Tường Vi. Chưa kể thầy Tuấn biết cậu là bạn thân của Chí Hùng. Chẳng hay một chút nào đâu. Tớ tán đồng điều Mimi nói. Cậu mà vô đó coi chừng thầy Tuấn điên quá hóa rồi. Nhào đến đánh cậu đấy, Chan Chan. Cơ mà sao Chí Hùng không đi cùng tụi mình? Sau khi lên phòng giám hiệu thì Chí Hùng vào lớp dọn dẹp cặp sách đi rồi. Nghe thầy giám thị bảo là gia đình đón cậu ấy về nhà luôn. Khổ thật. Ai ngờ chuyện tình cảm của Chí Hùng với Tường Vi lại như vậy chứ. Sau tiếng thở dài của Thí Nga thì ba đứa đều im lặng không nói gì. Đứng nhìn ngôi nhà Tường Vi thêm vài phút, chúng tôi lặng lặng đạp xe đi. Lúc Chan Chan chạy ngang qua một bụi hoa Tường Vi gần đó, thì tôi bất chợt trông thấy ai đó đứng xa xa khá giống Chí Hùng, đang ở trong bụi hoa, âm thầm hướng ánh mắt về phía tang lễ. Tôi chưa kịp nhìn rõ, thì tự dưng gió thổi mạnh, tóc bay xòa che kín mất tầm nhìn. Khi vén tóc qua một bên, thì tôi đã không còn thấy bóng dáng của người đó nữa. Tôi tự hỏi có phải là Chí Hùng không? Nhưng giờ đây điều đó còn có quan trọng gì khi mà hoa Tường Vi đã bay về trời. Ngồi sau lưng Chan Chan, tôi cứ ngoái đầu lại nhìn khung cảnh chiều tà buồn man mác, có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Buổi tối, Chan Chan nhận được một cuộc gọi. Khi cúp máy, cậu ta lo lắng nói với tôi. Mẹ Chí Hùng gọi điện cho đằng này hỏi, có biết giờ cậu ấy ở đây không? Là sao? Dì ấy bảo là chiều nay Chí Hùng đã bỏ nhà đi, quần áo của cậu ấy không còn trong tủ nữa. Tôi đã không ngờ rằng sáng nay là lần cuối cùng Mì còn thấy Chí Hùng. Chủ nhật tuần này, cô Bích có công việc đột xuất nên tôi không phải đến lớp học tiền sản. Cứ ngỡ đó là một may mắn, ai dè đâu đó là một điểm xui. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dưa mà. Như thường lệ, tôi và Chan Chan cùng quét lá trong vườn. Nói thiệt là chưa thấy người làm vườn nào sướng bằng cái nhà này. Họ chả làm gì nhiều mà toàn là con chủ làm thôi. Chủ yếu là do cha mẹ chồng tôi bảo thế. Hai đấng sinh thành vĩ đại đã nói rằng sức khỏe là vàng, vì vậy phải biết lao động. Tuy đúng đó, nhưng chủ nhật nào cũng phải quét lá dã man giống như thế này thì vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy thêm mệt thôi. À, mà quay lại một vấn đề chính ngày hôm nay. Sau khi gom lá thành một đống thì tôi ngừng lại hỏi Chan Chan. Vẫn chưa có tin gì của Chí Hùng à? Chưa, Chan Chan lắc đầu. Cha mẹ cậu ấy rất lo lắng. Đăng tin tìm người thân y sao lên TV, còn nhờ cả mấy chú công an giúp nữa. Ấy vậy rồi mà, 2 ngày rồi, còn chưa thấy tin tức gì của cậu ta. Chí Hùng bộ định bỏ nhà đi bụi, vì chuyện của Tường Vi hay sao vậy trời? Nói thật, chỉ sợ cậu ta nghĩ quẩn rồi tự tử đi theo luôn người yêu thì khổ. Đằng ấy, đừng nói gở như thế. Có thể Chí Hùng buồn vì cái chết của Tường Vi, nên bỏ đi mấy ngày. Khi nào tinh thần bình thường thì cậu ấy sẽ quay lại về nhà. Nói gở gì chứ? Cậu ta đã muốn tự tử thì ai mà cản được. Tôi vừa dứt lời thì đột ngột một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai muốn tự tử vậy? Hai đứa tôi đồng loạt quay qua mà ngạc nhiên khi thấy cha mẹ tôi cùng với thằng Hoàng và thằng Vinh xuất hiện ở trong sân nhà từ lúc nào. Lập tức tôi reo lên rồi chạy lại dỗ bọn họ. Sao mọi người lại đến đây hết thế? Đến thăm con gái chứ để làm gì. Thỉnh thoảng cũng nên qua nhà xui ra chơi, mẹ tôi nói. Chính em là người đề xuất chuyện này chứ ai? Tôi lườm thằng Vinh khi nghe nó huênh hoang khoe thành tích của bản thân mình. Chan Chan bước đến cúi đầu chào lễ phép. Con chào ba mẹ vợ. Cha mẹ vẫn khỏe chứ hả? Cái thằng này đúng là gọi cha mẹ vợ ngọt xớt. Mẹ tôi cười cười rồi cất tiếng. Dạ, con mời cha mẹ vào ạ. Sau lời mời thân thiện của Chan Chan thì thằng Hoàng lên tiếng e dè. Anh ơi, có cần vào đền thần phải uống nước mưa không ạ? Quan sát tình hình tới lui xong, Chan Chan liền nói khẽ. Tạm thời, lần này được miễn. Mẹ với hai thằng em tôi nhìn nhau cười khúc khích. Tôi thấy cha đứng ở phía sau lưng mẹ một chút. Ông theo dõi cuộc chuyện trò vui vẻ kia, nhưng không tham gia vào. Tôi cảm giác dường như ông vẫn còn điều gì đó, chưa thể hòa hợp với Chan Chan. Lúc bốn người nọ lần lượt vào nhà, thì tôi đến bên cạnh cha cười tinh nghịch. Sao mà đến thăm con gái, mà cha buồn sao vậy? Buồn gì đâu, tại mặt cha đó giờ vẫn thế. Thôi, cha con mình vào trong đi. Rất nhanh, tôi và cha cùng bước vô nhà. Đúng lúc cha mẹ chồng tôi từ trên lầu đi xuống, cha chồng tôi niềm nở. Anh chị xui xa, quý hóa quá, mừng anh chị ghé nhà chơi. Dạ, chào anh Tài chị Hà. Tại có việc đi ngang đây nên sẵn tiện ghé thăm Min Min với cả nhà. Không biết có làm phiền anh chị không? Mẹ tôi đáp lại bằng thái độ thân thiện. Phiền gì chứ? Vợ chồng tôi mong anh chị hoài. Anh chị với hai cháu ngồi đi. Mẹ chồng cười mời gia đình tôi ngồi xuống. Bình thường bà ấy đối với tôi được phân nửa như vậy cũng đã mừng lắm rồi. Đúng là người lớn, luôn có những cách hành xử rất khác nhau. Vừa ngồi ngay ngắn trên ghế là cha tôi đã chậm rãi cất giọng hỏi. Anh chị xuôi ra vẫn khỏe chứ hả? Tôi với bà nhà mạnh như voi ấy. Chỉ là tháng rồi, suýt nữa ngã gãy lưng nằm một chỗ. Nghe cha chồng thình lình nhắc tới tội cũ, khiến tôi lập tức giật mình chột dạ. Đừng nói là cha mẹ chồng định hạch tội con dâu trước mặt cha mẹ đẻ nó nha trời. Tàn bạo quá mà. Sao anh chị lại suýt ngã gãy lưng thế hả? Trời mẹ, đừng có hỏi nữa mà. Tôi khóc thầm vì thấy mẹ không thắc mắc cái này, cái kia làm chi. Rồi mẹ tôi nghe mẹ chồng than thở. À, cũng không có gì, chỉ tại con cá. Nhận ra mẹ tôi có dấu hiệu đào sâu hơn, nên tức thì tôi cắt ngang bằng câu nói nhỏ nhẹ. Để con đi làm rau câu với bánh phà lan cho mọi người ăn nhé. Ồ, con biết bà làm bánh rau câu và bánh phà lan luôn à? Giỏi thế. Mẹ tôi bất ngờ. Tôi gật đầu lia lịa và khoái trá nghĩ. Con gái Min Min của mẹ bây giờ đã khác rồi. Chờ xem con trổ tài đây. Lúc quay lưng sắp rời khỏi phòng khách, tôi nghe mang máng mẹ bảo. Min Min về làm sao? Đúng là giỏi ra. Chắc là nhờ anh chị dạy dỗ chu đáo. Chị xui quá lời rồi. Tôi với ông nhà có làm gì đâu. Chủ yếu là con Hồng Anh chỉ Min Min đó. Tôi thở phào. Giờ thì họ không còn bàn về sự thích con cá hôm bữa nữa mà chuyển sang đề tài khen ngợi tôi. Vậy mới phải chứ. Chuyện cũ thì nên cho qua nhắc lại làm chi. Dù gì tôi cũng không thể tưởng tượng cha mẹ mình sẽ phản ứng ra sao khi nghe được thành tích vẻ vang đó của tôi. Bước vội xuống bếp, tôi mở tủ lạnh xem có đủ nguyên liệu để mình trổ tài không. May là chiều qua chị Hồng Anh có ghé siêu thị mua đủ những vật liệu cần thiết vì chị cũng định làm rau câu với bánh flan cho cả nhà ăn một bữa. Sáng nay chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh và anh Dũng Văn ra ngoài sớm nên giờ chỉ có mỗi tôi làm thôi. Nhưng mà không sao, mấy lần trước chị Hồng Anh chỉ cặn kẽ nên tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt. Bắt đầu phần rau câu trước, tôi loay hoay hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cho ra lò mấy cái rau câu dừa, nhãn, nhục và mít. Sắp xếp chúng lên một cái đĩa, có cách nghệ thuật xong, tôi hồ hởi mang lên phòng khách cho mọi người. Cha mẹ và hai thằng em trai đều trố mắt sừng sốt khi thấy mấy cái rau câu bắt mắt do chính tay tôi làm. Ngay cả cha mẹ chồng tôi cũng thế, còn tên Chan Chan thì nhìn tôi với vẻ khâm phục lắm. Tôi hít mũi, ra vẻ chảnh phết. Hồng nhờ nha, chị Mì Mì khéo tay ghê. Thằng Hoàng cầm rau câu dừa lên, xít xoa. Trông ngon quá, thằng Vinh thèm thuồng nuốt nước bọt. Tôi lấy nghĩa, cầm rau câu rồi lần lượt đưa cho bốn đấng sinh thành mỗi người một cái. Tất cả hứng khởi toan ăn thì đúng lúc có tiếng anh Dũng Văn từ bên ngoài vọng vào. Có gì mà mọi người vui vậy? Nhà có khách à? Bóng sáng anh Dũng Văn xuất hiện ngay trước cửa phòng khách. Theo sau đó có chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh nữa. Cả bà mau chóng nhận ra sự hiện diện của cha mẹ tôi. Chào cô chú à? Lâu lắm rồi cháu mới thấy cô chú. Chị Hồng Anh lễ phép. Cô chú đến nhà chơi mà không báo. Thế biết thế để bọn cháu không ra ngoài sớm. Cha mẹ nhìn chị Hòa Trâm đang ngồi xuống cạnh mẹ tôi rồi từ tốn nói. Có chuyện đi qua nên tiện ghé vào luôn. Cháu với hai em vẫn khỏe chứ? Chị Hòa Trâm đáp vâng. Tự dưng thấy rau câu trên bàn, anh Dũng Văn hỏi. Cô chú sang chơi còn mua rau câu chi cho tốn tiền à? Vợ cháu là chuyên gia làm rau câu đấy à? Không phải là mua đâu, là con Min Min nó làm đó. Mẹ chồng tôi vừa dứt lời thì chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh đồng loạt kêu lên kiểu như chẳng ngờ. Thật à? Là Min Min làm sao? Chà, cô nương này mà làm rau câu thì chuyện lạ, phải ăn thử mới được. Nói xong, anh Dũng Phan mau chóng chồm người qua ghế sofa, cầm lấy miếng rau câu mít và bỏ vào mồm. Tôi với mọi người còn chưa kịp xem biểu hiện trên mặt anh Dũng thì lập tức anh nhả rau câu trong họng ra, đồng thời le lưỡi nhăn nhó. Mặn quíu lưỡi luôn. Sao mà kỳ vậy? Rau câu thì ngọt hoặc lạt chứ, sao lại mặn? Chà, chồng tôi cau mày. Nhanh chóng chị Hồng Anh cầm miếng khác lên cắn thử. Tôi thấy chị hơi nhăn mặt hỏi. Min Min, chắc em lộn muối rồi có phải không? Em lấy cái hũ ngoài ở trên cùng phải không? Lần trước chị nói đó là hũ muối mà em không nhớ à? Tôi nghịch mặt. Bạn nãy vì quá hứng chí muốn khoa trương tài nghệ mà tôi đã không nhìn kỹ. Theo công thức thì thường bỏ 3 đến 4 muỗng đường, nhưng giờ thì tôi lại bỏ nhầm 3 muỗng rưỡi muối. Hỏi sao không mặn quín lưỡi cho được, xấu hổ chết đi được. Tôi vừa sáng chế ra một món lạ có 102, rau câu muối. Trong khi tôi không biết xấu mặt đi đâu thì hai thằng em mất nết của tôi lại bịt miệng cười rũ rượi. Thật là giận mà. Thôi lỡ rồi, rau câu này đem đổ đi để con vào làm bánh flan cho mọi người. Nhìn theo bóng chị Hồng Anh đi xuống bếp mà tôi buồn ơi là buồn. Chà, chồng tôi liền bảo. Lần này rút kinh nghiệm, mai mốt con chú ý một chút là được. Còn có nhiều dịp để làm mà. Tôi đáp dạ nhỏ xíu, thấy cha mẹ nhìn mình vẻ an ủi, làm tôi thêm buồn. Muốn cha mẹ nở mày nẻ mặt với xui ra, ấy vậy mà lại hỏng hết. Đang chán nản thì tôi bị Chan Chan kéo nhanh đến góc phòng. Thấy mọi người không để ý, cậu ta bèn nói. 2 giờ đang ấy chuẩn bị bữa trưa đi. Xem như là lấy công chuộc tội món rau câu khi nãy, đằng này sẽ phụ một tay cho. Cầu nhận, tên này lâu lâu sáng dạ ghê, tôi đồng ý ngay. Chờ lúc chị Hồng Anh mang bánh flan lên thì tôi liền đứng ra giữa phòng cất tiếng sõng sạc. Trưa này con sẽ làm bữa trưa cho cả nhà. Con làm bữa trưa? Mẹ tôi thẳng thốt như vừa nghe chuyện gì đó vô cùng lạ lẫm. Thấy tôi gật đầu liên tục thì chị Hồng Anh lo lắng hỏi. Em làm có được không? Trưa này có món thịt bò xào đậu que, canh khoai mỡ, tôm lăn bột chiên thì phải. Dạ đúng rồi, nhưng mà chị yên tâm đi, em làm được mà. Xào chiên đơn giản, canh khoai mỡ cũng không khó, chưa kể Chan Chan còn phụ em mà. Ok được đấy, chị giao bữa trưa cho 2 đứa. Chị Hòa Trâm lên tiếng ủng hộ liền. Vậy là tôi và Chan Chan mau chóng xuống bếp. Sau khi lôi mấy nguyên liệu cần thiết ra đặt trên bếp, 2 đứa bắt đầu phân chia công việc. Tôi muốn chiên tôm, nhưng Chan Chan cứ bắt tôi xào thịt bò. Cậu ta vừa bảo chiên sẽ dễ văng sầu bằng tay. Tôi chẳng tin tên này tốt thế đâu. Tức thì tôi phản đối, Chan Chan vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Tiếp là cả hai bắt đầu hơi lớn tiếng tranh cãi. Bất chợt, tôi nghe giọng chị Hòa Trâm vang lên vừa đủ nghe. 2 đứa lại cãi nhau đấy à? Tôi và Chan Chan nhìn nhau và lập tức hiểu ra ẩn ý đằng sau câu hỏi đó. Mau lẹ tôi cười. Dạ, đâu có cãi à? Bọn em đang phân chia công việc thôi. Thế hả? Vậy đã chia xong chưa? Tiền Chan Chan liền nhảy vô họng tôi mà đáp. Dạ rồi ạ. Em chiên tôm, còn Min Min xào thịt bò. Cái thằng này khôn như quỷ. Cậu ta đã nói vậy, thì lý nào tôi lại gân cổ cãi để chị Hòa Trâm thấy. Chưa kể chị ấy cứ đứng mãi ở cửa phòng bếp, hệt kiểu đang giám sát cả hai. Không còn cách nào khác, tôi vui vẻ cùng Chan Chan bắt tay vào làm việc. Tôi cắt rửa đậu que mà lòng bực mình dễ sợ. Tôi đâu có biết xào thịt bò đâu. Xào không khéo thì hồi ăn dai nhất cho mà xem. Được, thế thì bà đây làm cho mày khỏi nhanh luôn. Tôi rửa sạch Chan Chan khí thế. Còn món canh khoai mỡ phải không? 2 đứa nhanh tay đừng để mọi người chờ. Nhớ, có cha mẹ 2 bên ở nhà ngoài. Chị mà nghe thấy tiếng cãi nhau là biết tay đấy. Tôi với tên Chan Chan cười méo miệng khi nghe câu sặc mùi đe dọa từ chị Hòa Trâm. Lúc chị ấy khuất bóng, tôi liền liếc sang Chan Chan. Cậu ta nhai răng cười như chọc tức. Xoay tới xoay lui, hồi rồi cũng đến bữa trưa. 2 đứa tôi nấu nướng, muốn xút quần tới nơi. Làm xong tôi nhanh chóng dọn bàn thức ăn lên, rồi mời mọi người vào trong bếp dùng bữa. Sau khi nói phải câu sách khí nhạt thách xong, cha chồng mời cha mẹ tôi cầm đũa trước. Mẹ tôi múc canh vào chén, hồ hởi ăn thử. Chắc bà đang hồi hộp, không biết Min Min của bà nấu nướng ra sao. Hồi trước, dù mẹ tôi có lôi tận vào bếp, tôi cũng chả đụng đến một cái chảo. Cũng vừa miệng lắm. Min Min của mẹ giỏi quá. Tôi phỏng mũi, nhưng mà hình như nghe có người dùng khen trước, nên những người còn lại mới đủ dũng cảm để bắt đầu ăn. Anh Dũng Văn còn hãi vụ rau câu muối ban nãy, nên lúc gắp miếng đậu que bỏ vào miệng thì hơi e dè. Nhưng khi ăn xong thì anh ấy gật gù bảo, nếm nếm cá vừa miệng, cũng không đến nỗi tệ đâu. Cha tôi gắp một con tôm lăn bột ra chan chan chiên lên, cắn thử một miếng rồi khen. Cái này chiên cũng rất vừa. Chan chan hất cái bánh mạch cua boy có ưa lên cao trước mắt tôi. Còn chị Hòa Trâm thì ăn miếng thịt bò tôi xào, xong thì nói. Hơi dài một tí, nhưng ăn không sao. Chắc em xào lâu đó. Lần sau, xào nhanh tay một chút. Chị Hồng Anh góp ý. Thằng Hoàng với thằng Vinh làm như chết đói. Ăn liền hồi mà chẳng nhận xét được gì. Thấy kết quả diễn ra tốt đẹp, tôi sướng sơn. Quyết định tự thưởng cho bản thân một con tôm lăn bột chiên. Để xem tên Chan Chan này ăn làm sao. Lúc tôi sắp cầm lấy đuôi tôm, thì Chan Chan liền ngăn lại. Đằng ấy không nên ăn cái này. Ăn thịt bò xào đậu que đi. Tức mình, tôi toàn gắt lên thì liền nhớ đến chị Hoàn Trâm. Nên đành nhỏ giọng. Nhưng tớ thích ăn tôm mà. Thế cũng phải nhịn. Đằng ấy đang mang thai, đừng ăn đồ chiên. Ăn thịt bò có lợi hơn. Vì thịt bò chứa nhiều sắt, protein. Nào là vitamin B6, B12, kẽm, colin. Rất tốt cho baby trong bụng đấy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chan Chan. Còn tôi thì ngớ ra. Đây là lần thứ hai Chan Chan nhắc nhở tôi về việc ăn uống. Cậu ta gắp thịt bò vô chén tôi rồi cười cười. Đằng ấy, nghe lời đằng này đi. Thịt bò vừa rồi, vừa bồi bổ cơ thể, vừa tốt cho đứa bé. Ừ, biết rồi. Tự dưng tôi đáp lời Chan Chan bằng vẻ ngượng nghịu. Có lẽ vì thấy cả nhà ăn vừa cười vừa khúc khích với nhau. Nhưng hơi lạ là tôi thấy cha im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Vì không tiện hỏi nên tôi không lên tiếng. Sau đó mọi người tiếp tục dùng cơm. Đáng lẽ bữa trưa đã có thể kết thúc tốt đẹp như vậy. Y như rằng lại có chuyện xảy ra. Số tôi đen đủi làm sao đó. Chả là không rõ sao, cha chồng tôi ăn trúng miếng thịt bò dai nhách, nhai mãi không dứt. Tức quá nên ông liền dùng tay kéo mạnh miếng thịt đang nhét trong kẽ răng. Không quá lâu sau, nó vàng rơi ra vào cái tô canh khoai mỡ gần cạn. Vốn dĩ, đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, bởi còn thứ khác dã man hơn. Trồi lềnh bềnh trên mặt nước sền sệt màu tím, ngoài miếng thịt bò ra còn có cái răng giả. Tất cả đang ngỡ ngàng. Thì thằng Hoàng thúc lên một câu vô duyên chưa từng thấy trên đời, ngay thời điểm cực kỳ quan trọng đó. Ơ, răng giả của chú Tài. Thiệt, tôi muốn tắt lệch mồm thằng em đầu to mà óc như trái nho này ghê chứ. Ai nhìn chả biết đó là răng giả của cha chồng tôi. Nhưng biết điều thì im mồm đi, sao lại thẳng thừng chỉ ra đích danh chủ nhân của cái răng giả giữa bản dân thiên hạ nữa. Thằng Hoàng chắc chẳng biết quê là gì, nên mới thế. Nhưng cha chồng tôi thì khác. Mặt mày ông biến dạng lắm, rồi lại đỏ bừng. Đó là sự kết hợp của nỗi nhục nhã với cục quê. Một cách tử tốn, cha chồng tôi đứng dậy và mau chóng lấy cái răng giả ra khỏi tô canh. Ông nhìn sang cha mẹ tôi cố gắng nói. Tôi thấy không khỏe nên về phòng. Anh chị xui cứ tiếp tục dùng bữa. Rất câu là cha chồng tôi cắm đầu phi như bay về phía phòng vệ sinh. Những người còn lại thì nhìn nhau hơi bối rối, phần vì không biết nói gì trước sự cố độc nhất vô nhị. Hai là ai cũng thấy rùng rợn khi nhìn tô canh khoai mỡ có miếng thịt bò trôi lều bều. Đố thằng nào con nào dám ăn canh tiếp. Hiển nhiên là tội tày trời này là do kẻ nào gây ra. Là tôi chứ ai. Vì cái tội xào thịt bò dai nhách, vui dã man. Giờ ngoài sự tích về món cá rô, thì tôi lại có thêm thành tích làm mới. Đó là món thịt bò xào đậu que khiến cha chồng ăn suốt răng giả. Nói đi nói lại, cũng tại tên Chan Chan mà. Nếu cậu ta chịu xào thịt bò thì đâu đến nỗi. Tôi ức lắm. Nhất định ghi sổ vụ này. Thề sẽ không bỏ qua. Sáng nay, Chan Chan đang đạp xe đạp thì tự dưng hứng chí gợi ý nói với tôi một chuyện. Nè, chiều nay về có gì đằng này với đằng ấy cùng đi coi phim nha. Hôm bữa mới coi rồi mà. Thì giờ muốn xem nữa. Cái quan trọng là chỉ có hai chúng ta thôi. Đằng ấy chớ rủ thêm Thúy Nga. Mỗi lần đi chung cậu ấy nói liên hồi không dứt à? Nói đại là muốn đi chung với tớ cho xong, còn bày đặt viện cớ này nọ. Nếu đằng ấy không thích thì thôi, miễn vậy. Có người bao thì dạy gì không đi chứ. Tôi nghe tên Chan Chan lầm rầm cái gì đó trong miệng, chắc là nói xấu hoặc là trù ếm tôi nữa đây. Nhưng tạm thời tôi bỏ qua vì đang khoái cái vụ chiều này được đi coi phim một mình với tên cô boy. Xem ra cậu ta cũng rất khoái, mấy cái khoản riêng tư này quá giá. Vừa đi vô trường là tôi gặp ngay con Thúy Nga, mới sáng mà đã vẩu cái mồi chề chề ra trước mặt tôi rồi nói. Có tin về Chí Hùng chưa? Chưa. Vậy hả? Cậu ta mất tích cũng gần một tuần rồi con gì? Chả biết có xảy ra chuyện gì bất trắc không? Có trời mới biết. Thế là từ giờ chúng ta mất đi một người bạn. Hy vọng rằng cậu ta vẫn ổn. Thủy Nga gật đầu đồng tình, vẻ hơi buồn buồn, nhưng lát sau nó hổ hởi rủ rê tôi. Ê, chiều nay tan học, hai tự mình đi ghé siêu thị mua đồ đi. Đang thời điểm đại hạ giá đấy. Không được đâu, tôi có hẹn rồi. Thủy Nga dò xét. Hẹn ai mà quan trọng hơn việc mua đồ hạ giá? Chắc là Chan Chan chứ gì. Cậu hỏi làm chi, tôi không nói đâu. Tôi bước nhanh về phía dãy phòng học, còn Thúy Nga tức tức chạy theo, đeo bám để gặn hỏi về cuộc hẹn chiều nay của tôi. Tất nhiên chẳng ngu gì mà nói, nó sẽ phá hỏng cuộc đi chơi của tôi thôi. Đúng 3 giờ chiều, chuông tan học vừa kêu reng lên là tôi phóng như bay ra khỏi lớp, không phải vì ham hố cuộc hẹn đi coi phim với cô boy, mà chính xác là tôi không muốn bị con Thúy Nga tiếp tục bám đuôi rồi nhai đi nhai lại có mỗi một câu. Rốt cuộc là bầu hẹn hò với Chan Chan có phải không? Bệnh nhức đầu của tôi sẽ càng nặng hơn cho mà xem. Thầy tôi đứng thập thò, nhìn trước ngó sau. Tên Chan Chan liền hỏi. Đằng ấy, bộ đang thiếu nợ ai hay sao? Mà mặt mày lắm nét thế. Tôi mau chóng leo lên xe, rồi hối cậu ta. Lẹ lẹ đi, Thúy Nga đang tìm tụi mình đó. Nghe nhắc tới Thúy Nga là Chan Chan hãi hùng rồi. Vì vậy lập tức co giò, đạp bán sống bán chết rời khỏi trường. Nhờ có động lực mang tên Trần Thúy Nga mà chưa đầy nửa tiếng thì hai đứa tôi đã có mặt tại rạp chiếu phim. Là do đi vô trong, tôi và Chan Chan đưa mắt nhìn thấy mấy cái poster phim trình chiếu chiều nay. Ban đầu tôi đề nghị coi phim ma, nhưng tên Chan Chan yêu bóng vía quá nên lắc đầu liên hồi. Tiếp, cậu ta chuyển qua phim hoạt hình, mỏi cả răng cả tai gì đó, thật là vớ vẩn, trẻ con chết đi được. Cuối cùng, hai đứa quyết định chọn phim thuộc thể loại tâm lý hành động. Tôi thì khoái phim tâm lý kinh dị, tên Chan Chan lại mê trò action, thế nên kết hợp cả hai là quá hay. Đang chuẩn bị xếp hàng mua vé thì bất chợt chuông điện thoại của Chan Chan reo lên hồi. Cậu ta liền bắt máy và thốt ra 3 từ. Chị Trân Châu. Tự dưng lòng tôi bực tức, chả hiểu sao tôi linh cảm có chuyện không ổn sẽ xảy ra. Sáng nay mắt phải tôi giận giật dữ lắm, còn mắt này hay báo điểm gở. Chan Chan nói điện thoại rất nhỏ, tôi chẳng nghe được cái gì. Nhưng quan sát nét mặt trầm tư của cậu ta thì tôi đoán hơn 99% cuộc đi coi phim này coi như là bể đổ. Cái bà chị Trân Châu này lại muốn cái gì nữa đây? Min Min à, chị Trân Châu bị ngất xỉu, hiện đang ở trong bệnh viện. Cha mẹ chị ấy bận đi công tác, phải một tiếng sau mới về được. Giờ chị ấy chỉ có một mình, không ai làm thủ tục đóng viện phí nên mới gọi cho đằng này. Chan Chan kể rõ sự việc. Nghĩa là giờ cậu phải đến giúp chị ấy chứ gì? Đằng này sẽ đi thật nhanh, khoảng một tiếng thôi. Khi cha mẹ chị ấy đến bệnh viện thì đằng này lập tức về đây coi phim với đằng ấy, có được không? Tôi giấu tiếng thở dài, cố để gương mặt đừng biểu hiện rõ sự chán chường lẫn khó chịu. Giờ còn có sự lựa chọn khác ư? Cô chị Trần Châu kia ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện, lý nào tôi không cho Chan Chan đến? Tôi chẳng muốn vì chị ta mà tự biến mình thành kẻ ích kỷ. Được rồi, hứa một tiếng sau phải về lại đây đó. Không là tớ coi phim một mình thì ráng chịu. Ok, đằng ấy điên trí đi. Có gì đằng này sẽ gọi điện, đừng lo. Không lo sao được chứ. Đáng lý, đây là cuộc đi chơi giữa hai đứa. Vậy mà thình lình lại có kẻ thứ ba chen chân vào. Mà đúng ngay ba chị Trân Châu mới ác chứ. Tôi nhìn theo bóng sáng chạy gấp gáp của Chan Chan nhủ thầm. Tuy chỉ chờ một tiếng, nhưng thú thật tôi lại có cảm giác không yên tâm một chút nào cả. Ừ thì chỉ là cảm giác. Tôi chẳng muốn suy nghĩ nhiều, nên mau chóng tiến về chỗ bán vé. Có lẽ nên mua 2 suất lúc 5 giờ. Vậy là phải đổi qua phim hoạt hình mọi cả răng cả tai của tên Chan Chan rồi. Thật là chán mà. Nghĩ nên làm gì đó cho đỡ buồn bực trong lúc chờ cậu ta. Nên mua vé xong, tôi dạo quanh rạp chiếu phim. Nó khá rộng, muốn đi mòn cả chân vậy mà mới chỉ hơn 15 phút. Tôi chuyển qua xem lại các poster phim đến 10 lần. Thậm chí còn trò chơi tìm những chi tiết vô lý trong hình nữa. Kết thúc cái màn hoa mắt này cũng hơi 15 phút, còn tận đến nửa tiếng nữa. Má ơi, lâu quá là lâu rồi mà. Tôi lết lại mấy chiếc ghế đệm ngồi phịch xuống, đưa mắt nhìn người đi qua đi lại trong rạp phim. Tôi biết mình phải ngồi chết dí ở đây hết nửa tiếng nữa. Tôi làm đủ thứ trò linh tinh, như lấy điện thoại ra chơi game, lướt mạng, ngồi đếm cả ngón chân, cả thầy 36 lần, ngồi tự đoán nội dung phim hoạt hình sắp chiếu, vân vân và mây mây. Sau khi nhìn lên đồng hồ, mừng muốn hết, khi cây kim nhảy đến số 11, còn 5 phút nữa là sẽ đến 5 giờ. Chan Chan sắp về rồi. Những người xem suất phim trước cũng túa ra từ phòng chiếu. Chợt tôi nghe có tiếng mưa rơi. Nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn, tôi nhăn mặt khi thấy một trận mưa lớn đổ xuống. Kiểu này thì khổ cho Chan Chan đây. Mong là cậu ta có mang theo áo mưa. Đến khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, tên cô boy vẫn chưa đến. Mọi người đang lần lượt vào phòng xem phim. Tôi nghĩ có lẽ Chan Chan mắc mưa nên sẽ phải chậm một chút. Không sao, lỡ mất vài phút đầu cũng chẳng nhằm nhò gì. Tôi vẫn đứng đợi với tâm trạng thấp thỏm. 10 phút sau, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa thang máy. Thêm 5 phút, 10 phút, 15 phút. Đã qua nửa tiếng rồi mà tôi vẫn chẳng thấy mặt mũi của tên đáng ghét đó đâu cả. Lý do không những mắc mưa mà còn kẹt xe. Tôi tự nhủ mình hãy nhẫn nại chờ. Và tiếp theo là thêm 30 phút nữa trôi qua. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Trễ đến hơn một tiếng thì chắc chắn là có vấn đề. Đã 7 giờ rồi, không thể như vậy được. Tôi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Chan Chan. Số máy quý khách hiện không liên lạc được. Tôi dập máy khi chưa nghe xong câu dở hơi từ tổng tài. Tên Chan Chan này điện thoại hết pin hay là khóa máy đây? Lúc cần thiết thì lại không gọi được. Vậy mà ban nãy lại cứ nói rằng có gì gọi nên hãy yên tâm. Yên tâm cái đầu cậu ấy. Tôi hậm hực ngồi phịch xuống ghế. Mưa bên ngoài vẫn rất nặng hạt. Bên trong tôi ngồi chờ với chiếc đồng hồ đều đặn kêu tích tắc. Kéo thời gian trôi đi dài vô tận. Tự dưng tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn kinh khủng. Thêm 15 phút nữa, rồi 40 phút nữa đi qua. Tôi gác điện thoại. Tôi đã gọi cho Chan Chan gần chục lần, nhưng lúc nào cũng chỉ nghe câu nói không liên lạc được của tổng tài. Giờ thì tôi thì sao đây? Chỉ ngồi lặng thinh ư? Mắt nhìn chằm chằm về chiếc đồng hồ, tay còn giữ hai vé xem phim đã quá giờ. Vậy là tên Chan Chan đó không trở lại rạp chiếu phim. Tôi không rõ cậu ta gặp sự cố hay vì mãi ở bên cạnh cô chị Trân Châu mà quên mất tôi. Ngồi chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì bản thân mới phát hiện mình hoàn toàn bị bỏ rơi rồi. Rạp bắt đầu thưa thớt người. Bà lâu công đang cặm cụi quét dọn rác ở trên sàn. Tôi tiếp tục ngồi yên nhìn cửa thang máy không chớp mắt. Tôi hy vọng Chan Chan sẽ đến dù là đã trễ, giống như cái lần tôi chờ cậu ta ở quán trà sữa. Còn đứng lên cho dì quét chỗ này một chút. Tôi sực tỉnh và thấy bà lao công đang đứng trước mặt mình. Tôi không hiểu vì sao mình lại cố gắng nở nụ cười gượng gạo với bà ấy, rồi chậm rãi đứng dậy. Xe hai tấm phim vứt vào giọt rác. Tôi xuống tầng trệt của rạp phim bằng lối cầu thang thoát hiểm. Lúc tôi đứng ở ngay cửa rạp thì đúng 7 giờ. Trời cứ mưa như trút nước. Tôi không ngờ Chan Chan mà sẽ về nhà bằng xe buýt. Tôi dầm mưa để đi đến trạm. Bước hối hả trên đường, tôi để mặc làn mưa lạnh buốt tuôn xối xả xuống người. Lòng tôi đang giận và buồn vô cùng. Tôi nghĩ đến Chan Chan và cả cô chị Trân Châu đó và nghĩ về mình. Tôi thấy bản thân mình chẳng khác nào một con ngốc, tự dưng nước mắt cay xè muốn khóc. Nhưng tôi không kiềm chế mà để nước mắt chảy ra. Trời đang mưa nên sẽ không ai biết có nước mắt trên gương mặt ướt đẫm của tôi. Dù cơ thể lạnh run vậy, nhưng tôi thích cảm giác đó, tưởng chừng như được khổn rửa. Ừ, mưa cuốn đi, trôi hết những sự ấm ức, những nỗi buồn phiền chiếm ngự trái tim, những sự giận dữ và tất cả cảm xúc tồi tệ trong tôi. Tôi bước lên xe buýt với bộ dạng ướt sũng thảm thương, chẳng thua gì một con chuột lột. Lác đác vài người trên xe nhìn tôi với vẻ hiếu kỳ và tò mò, nhưng mà tôi mặc kệ. Giờ chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm đến thiên hạ nữa. Muốn nói muốn bàn, muốn cười hay là gì cũng được tùy các người đi. May hàng ghế sau cùng còn trống. Tôi đi vội xuống, rồi ngồi mạnh nên chiếc đệm bị rách vài chỗ bung cả lò xo. Tôi đưa tay lau mặt cho trôi hết nước mưa. Đây có lẽ là chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Ngồi vài phút tôi lấy điện thoại ra xem, thì màn hình vẫn đen thôi, không hề có bất cứ cuộc gọi nào của Chan Chan. Nhắm mắt, tôi thở ra thật mạnh rồi cất điện thoại. Đến nước này thì chẳng còn gì để hy vọng nữa. Đừng mãi ngốc nghếch nữa mà. Trạm xe buýt cách nhà Chan Chan một đoạn, tôi tiếp tục dầm mưa đợt hai. Lúc về đến nhà thì trông tôi còn thảm hơn chuột lột khi cả người lẫn cặp sách đều ướt nhèm. Chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh ngồi trong phòng khách, thấy tôi về một mình với bộ dạng tệ hại như thế, thì cả hai vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng. Chị Hồng Anh hấp tấp đi lấy khăn, còn chị Hòa Trâm thì không ngừng hỏi. Sao em lại về một mình? Còn Chan Chan đâu? Nó bỏ em một mình đấy à? Tôi không nhớ mình đã đáp lại những gì, nhưng hình như là một cơn choáng váng kéo đến, rồi tiếp theo đầu óc tôi chẳng hề đọng lại một chút hình ảnh hay là lời nói nào nữa. Tôi cựa mình tỉnh giấc vì bên tai nghe có âm thanh nói chuyện hơi ồn ào. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, không gian xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Tôi đoán đây là phòng mình. Tôi lờ mờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net